Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 767, nội môn tranh đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đây chính là vượt qua lãnh vực cấp 2 cường giả thực lực. Đây chính là Lưu Kiệt chân chính thực lực. Khi thấy Lưu Kiệt một chiêu bên trong đem cầm thánh khí Dương Sơn bắt lại thời điểm, kinh động tất cả mọi người tại chỗ, cho tới những người khác tranh đấu vào giờ khắc này rối rít ngừng lại. Không khí vào giờ khắc này đổi được dị thường yên lặng. Ban đêm gió lộ vẻ được có chút lạnh vắng vẻ, làm tranh đấu dừng lại trong nháy mắt, chung quanh hết thảy một lần nữa lâm vào yên lặng bên trong. Trừ xa xa thỉnh thoảng vang lên di tích sinh vật tiếng kêu ra, lại cũng không nghe được những thứ khác bất kỳ thanh âm. Sao, làm sao có thể? Cổ họng bị Lưu Kiệt bấu vào, nhìn trước mặt vậy một bản dị thường gương mặt trẻ tuổi, Dương Sơn lúc này trong lòng quả thật vô cùng bình tĩnh. Hắn rất rõ ràng, đoàn người mình lần này tai, cứ việc như vậy, hắn vẫn là không nghĩ ra, mình phân minh cầm một cái trưởng lão ban cho thánh khí, làm sao có thể bị một cái thông thường vũ khí nơi đánh bại. Cứ việc hắn cùng Lưu Kiệt hai bên bây giờ có trên thực tế chênh lệch thật lớn, nhưng là một cái đại cảnh giới thực lực sai biệt, nhưng cũng không đại biểu hắn thanh khí vũ khí so với đối phương kém một cái cảnh giới lớn. Chẳng lẽ thằng nhóc này vũ khí trong tay cũng là một cây thánh khí? Cái nghĩ này xuất hiện ngay tức thì chính là bị Dương Sơn bác bỏ. Bởi vì hắn từ niết bàn kiếm trên thân kiếm, không cảm giác được bất kỳ thánh khí nên có uy áp. Nói cách khác, một cái thông thường vũ khí lại cứng rắn chống được mình thánh khí công kích. Có thể tưởng tượng được, giờ phút này không chỉ là Dương Sơn, bao gồm Vương Nghị cùng tất cả mọi người tại chỗ trong lòng là một loại như thế nào rung động. Dương Sơn suy nghĩ trong lòng những thứ này, bọn họ đồng dạng cũng là vô cùng rõ ràng. Quái vật, thằng nhóc này là cái quái vật à? Ý tưởng giống nhau xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng. Trừ cái giải thích này ra, bọn họ thật vẫn không nghĩ ra những thứ khác bất kỳ một người nào lý do hợp lý để giải thích hết. Thầy phát sinh trước mắt, từ ra tay một cái nơi biểu diễn ra tuyệt đối lực áp bách, rồi đến cuối cùng chống cự hạ thanh khí nhất kích bắt lại vượt qua lãnh vực cấp 1 Dương Sơn. Trước sau nhất hơn không vượt qua 10 phút dáng vẻ. Như vậy một cái khuôn mặt trẻ tuổi chỉ có 20 tuổi ra mặt người tuổi trẻ, không phải quái vật vậy là cái gì? Lưu Kiệt cũng không biết. Hắn nơi biểu diễn ra cái này nghiền ép hết thảy thực lực. Giờ phút này đang lúc mọi người trong lòng đã thành là quái vật hóa thân. Vương ca, tên này liền giao cho ngươi xử lý. Đây là chuyện riêng của ngươi. Bất quá cái này món vũ khí ngược lại không tệ. Tiểu đệ ta liền thu nhận. Linh năng vận chuyển, đưa tay lên Dương Sơn bằng toàn bộ phong ấn lại. Xem vung một đống bùn nát giống vậy đem Dương Sơn ném xuống đất. Cách đó không xa thánh khí thân rắn trường côn đã rơi vào Lưu Kiệt trong tay. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, ván này thánh khí đã bị Lưu Kiệt thu nạp vào nhẫn không gian bên trong. Cái này hết thảy động tác nước chảy mây trôi, nhìn qua giống như một cái động tác thông thạo công nhân kỹ thuật. Nói xong, Lưu Kiệt liền đem tầm mắt lần nữa nhìn về phía đang và những người khác đối chiến Dương Sơn bốn tên thủ hạ, cách đen nhánh ánh trăng. Tất cả mọi người là cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Đánh nhau vậy đừng đánh, rối rít dừng tay không có bất kỳ ở ý động thủ. Bọn họ lão đại thực lực mạnh nhất Dương Sơn đối mặt Lưu Kiệt đều như vậy bị hoàn ngược. Bọn họ nếu là ở không tán thưởng, sợ rằng được rơi được một cái kết quả giống nhau. Bất quá khá tốt, cái này bốn cái tiểu đệ vẫn là tương đương thức nâng đỡ. Bất quá thức nâng đỡ thuộc về thức nâng đỡ, trên mặt bốn người lúc này diễn cảm cũng không tốt lắm xem. Cách nhàn nhạt ánh trăng cũng có thể nhìn ra bọn họ diễn cảm giống như là giọt máu như nhau. có thể tưởng tượng được bọn họ tâm tình của giờ khắc này là như thế nào. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể hối hận, mình tại sao cũng không nhỏ lòng trêu chọc tới một cái như vậy tuổi quá trẻ tiểu quái vật liền đâu. Nhưng là bây giờ hối hận, hiển nhiên là không còn kịp rồi. Ngoặc kép, nhìn trên đất đã bị khống chế được Dương Sơn. Dưới ánh trăng, Vương Nghị diễn cảm lộ vẻ được có chút muốn nói lại thôi. Tựa hồ là muốn nói gì, bất quá cuối cùng vẫn không có mở miệng. Ở Lưu Kiệt nhìn soi mói, Vương Nghị không có chút do dự nào, cầm lên cách đó không xa tán lạc trường kiếm, trực tiếp một kiếm đâm vào Dương Sơn nơi buồng tim. Nhìn trước còn phách lối vô cùng Dương Sơn từng điểm mất đi hô hấp cho đến chết. Giống như trước Dương Sơn nói cho bọn họ như nhau, sang năm hôm nay chính là bọn họ ngày giỗ. Cuộc chiến đấu này ban đầu liền nhất định là một chàng ngươi chết ta sống chiến đấu. Giết chúng ta, Tô trưởng lão vậy sẽ báo thù cho chúng ta. Vương Nghị, ngươi và ngươi các huynh đệ cũng không biết có kết quả tốt. Vương Nghị hành động đã đầy đủ chứng minh hắn lập trường là sẽ không bỏ qua Dương Sơn bọn họ. Buông tha chống cự đã lâm vào là lão nhị các người tù binh bốn người thấy này chẳng. Quăng ra một câu lời độc ác sau đó, cuối cùng bốn người đều khó chạy khỏi bị đánh chết vận mệnh. Cuối cùng, lấy Dương Sơn cầm đầu một nhóm sáu người bao gồm uy lực còn lại ở bên trong, đều bị đánh chết ở cánh rừng cây này bên trong. Hiện trường lưu lại sáu cổ thi thể, nhìn qua dị thường bi thảm. Đa tạ Lưu huynh đệ tương trợ, lần này nếu không phải ngươi, sợ là chúng ta mấy người cũng được giao phó ở chỗ này. Tối hôm qua hết thảy các thứ này, lấy Vương Nghị cầm đầu năm người hướng Lưu Kiệt bên này cung kính cúi người biểu đạt cảm ơn. Trên mặt của mỗi người cũng lộ vẻ được hết sức kích động. Giống như Vương Nghị nói như vậy, ngày hôm nay nếu như không phải là Lưu Kiệt ra tay, sợ rằng bọn họ huynh đệ năm người ngày hôm nay thế tất yếu gặp phải Dương Sơn đám người bàn tay gây tội ác không thể. Thanh kia trường côn ngươi vẫn là thu cất, tùy tiện không phải lấy ra để tránh chọc giận trên người. Đây là Tô trưởng lão vũ khí, lần này Dương Sơn các người đối với chúng ta ra tay, khẳng định cũng có tô ý của trưởng lão, thật là càng ngày càng quá phận. Vương Nghị cắn răng nghiến lợi nói, còn không quên dặn dò Lưu Kiệt đem vậy một cây thánh khí thân rắn trường côn thu cất. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Cái đó Tô trưởng lão lại là người nào? Lưu Kiệt không khỏi nghi vấn. Ai, không sợ Lưu người huynh đệ cười nhạo. Nói tới cái này, chính là chúng ta cửu huyền môn chuyện nội bộ. Trước kia cũng nói qua. So sánh dạy những thứ khác ba đại môn phái mà nói, chúng ta cửu huyền môn càng giống như là một cái tổ chức đơn vị. Trong tông môn hết thảy sự vật đều là do hai vị quản sự trưởng lão tới quyết định. Cái này Tô trưởng lão chính là một cái trong số đó, đồng dạng cũng là dã tâm lớn nhất một cái. Trừ Lưu trưởng lão, tên này mỗi ngày đều không muốn khuếch trương mình thế lực. Lần này sự việc chứ hắn còn có thể là ai đâu. Vương Nghị thở dài một hớp, mười phân bất đắc dĩ nói, không dối gạt ngươi nói, chúng ta nam nhưng thật ra là Lưu trưởng lão người. Họ Tô một mực theo Lưu trưởng lão đã qua, cái này chỉ sợ cũng là Dương Sơn tốt đối với chúng ta động thủ nguyên nhân đi. Nói tới chỗ này, Vương Nghị biểu hiện trên mặt một lần nữa biến đổi đứng lên, lộ ra một cái mười phân nụ cười bất đắc dĩ tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-mas-tans-cái cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.